thậm chí không phải là năng lượng của ba hệ thần linh. Đây là một loại năng lượng đặc thù khiến hắn có cảm giác thân thiết. Đúng vậy, cảm giác này giống như thân nhân, giống như một người lữ hành tha hương 10 năm, đột nhiên về nhà, cảm thụ sự quan tâm của mọi người trong nhà. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 8, chương 32, thời không hồng lưu. Sắc mặt Tiểu Ân mơ hồ thay đổi. Hắn không ngờ cấm địa thời không hồng lưu mang tới cho hắn cảm giác thần kỳ như vậy. Thật sự không thể nào tin nổi. Tiểu Ân, cảm giác như thế nào? Đột nhiên có người nhẹ nhàng đẩy hắn. Tiểu An ngẩn ra, thấy vẻ mặt lo lắng của Hắc Long Vương nhìn mình. Vừa rồi Tiểu Ân bị cảm giác thần kỳ kia xâm chiếm, giờ phút này miễn cưỡng cười nói, không có gì, chỉ cảm thụ một chút mà thôi. Hắc Long Vương khẽ thở dài một tiếng nói, đúng vậy. Thời không hồng lưu khiến cho người khác có cảm giác cực kỳ khủng bố. Hơn nữa mỗi người có cảm giác khác nhau. Điều đáng buồn đó là thần linh có năng lực biết trước càng tiếp xúc gần thời không hồng lưu liền giống như người bình thường phát điên. Trần khẽ gật đầu nói, đúng vậy, trong ba hệ thần linh, tất cả thần linh có năng lực biết trước đều không dám tới đây. Nghe nói ngàn vạn năm trước, có một vị vận mệnh chủ thần không chịu nhận thua, đi vào thời không hồng lưu. Phỏng chừng vị đó muốn đột phá cảnh giới nên mới tới khiêu chiến cực hạn. Nhưng khi hắn tới gần, toàn bộ thần thể cứng lại, sau đó vô duyên vô cớ tự bạo. Ngay cả thần quốc của hắn cũng nổ tung. Từ đó về sau nơi này là cấm địa của thần linh có năng lực biết trước, không còn kẻ ngu nào dám tiến vào nữa. Trần thở dài một hơi. Giọng nói của hắn có chút sợ hãi. Dù sao có thể khiến một vị thần linh cấp chủ thần tự bạo, loại lực lượng thần bí này khiến mọi người kinh sợ. Tiểu Ân nghe kể chuyện xưa, cảm thấy kinh tâm. Tuy nhiên điều này không ảnh hưởng tới việc hắn tiến vào nơi này. Trần các hạ, chúng ta vào thôi. Tiểu Ân cất cao giọng nói. Hắc Long Vương và Trần nhìn nhau, trong lòng có chút kính nể. Một thần linh bậc trung vừa nghe sự tích chủ thần ngã xuống, lại không hề để ý, cứ như thế tiến vào nơi này. Tâm tình này quả thực khiến Trần phải nhìn bằng con mắt khác vào thôi. Trần nhẹ giọng nói, bay về phía trước. Phía trước bọn họ chính là giao giới giữa thần giới hư không và thời không hồng lưu. Khi phân thân của Trần tiến vào đó, Tiểu Ân có thể cảm ứng rõ năng lượng dao động bên trong. Trần giống như tiến vào bên trong một chiếc gương. Thân thể liên tiếp nổi trên mặt kính. Sau đó khuếch tán đi. Thấy vẻ mặt của Tiểu Ân, Hắc Long Vương cười an ủi nói, Tiểu Ân, ngươi phải nhớ kỹ, ở bên trong thời không hồng lưu, chúng ta phải dựa vào ánh mắt và đôi tai của mình mà không phải thần niệm. Tiểu Ân nao nao hỏi, vì sao? Bởi vì hoàn cảnh bên trong đặc thù, thần niệm của thần linh sau khi phóng ra ngoài, căn bản không nhận được tin tức hữu dụng. Chỉ có dựa vào mắt và tai mới hữu dụng. Hắc Long Vương tỉ mỉ giải thích. Sắc mặt của Tiểu Ân có chút cổ quái. Vừa rồi hắn phóng thần niệm ra để cảm ứng, hoàn toàn không có gì khác thường. Khóe miệng của Hắc Long Vương hơi nhếch lên nói, ngươi phải tin, nếu không có hạn chế này thì với phạm vi cảm ứng của phân thân thần linh bậc cao và chủ thần, vì sao trong vòng trăm năm không thể tìm thấy thất thải lưu ly vụ? Hắn nâng ngón tay chỉ, ở bên ngoài thì còn được, chỉ có điều mơ hồ cảm giác được nguy cơ mạnh mẽ bên trong. Nhưng một khi tiến vào, phạm vi thăm dò của thần niệm thậm chí còn không bằng nhãn lực. Tiểu Ân chần chừ một chút nói, ta hiểu rồi. Lúc này Hắc Long Vương mới yên tâm, cũng tiến vào bên trong hư vô. Tiểu Ân rõ ràng nhìn thấy Hắc Long Vương và Trần cách không xa mình, nhưng trong lòng hắn có cảm giác gần trong gang tấc nhưng cách nhau một trời một biển. Trong lòng rùng mình, hắn vội vàng bước theo bọn họ. Sau khi thân thể hắn xuyên qua vách tường vô hình, hắn có cảm giác vô cùng thư thái. Dường như hắn không phải tiến vào cấm địa thời không hồng lưu mà về căn nhà nhỏ của mình. Tất cả đều vô cùng quen thuộc. Đột nhiên, cảm giác của hắn dường như thay đổi. Hắn cảm giác mình trải qua một giấc mộng khó tin. Giờ phút này hắn không phải sinh ra ở mảnh đất đen trên công quốc Louis, càng không phải ở thần giới. Linh hồn của hắn bị hút vào một thông đạo linh hồn thần bí. Trong thông đạo, tất cả yên lặng, giống như ngàn vạn năm không biến hóa gì. Hắn cảm giác mình như một tia linh hồn, dùng ánh mắt vô tội xuyên thấu qua hàng rào thông đạo, quan sát ngoại giới. Trong hàng rào là một thế giới vĩnh hằng, còn ngoài hàng rào là một thế giới tràn ngập sức sống. Trong thế giới, có sinh, có tử, giống như một vòng luân hồi. Một vòng luân hồi không bao giờ phá giải nổi, không biết trải qua bao lâu. Dường như hắn chán ghét cục diện buồn chán bên trong hàng rào, liều mạng giãy giụa để thoát đi. Muốn thoát khỏi nơi buồn chán này, có lẽ tâm nguyện của hắn quá mức cường đại, cho nên hàng rào trước mặt hắn rốt cuộc xuất hiện một khe hở. Linh hồn của Tiếu Ân thông qua khe hở này rời khỏi hàng rào, mà ở phía sau hắn, một con thuyền kiểu dáng cổ UFO cũng theo khe hở đó thoát đi. Bất kể là Tiếu Ân hay UFO đều không biết nhau. Mặc dù khoảng cách giữa bọn họ chỉ một bước chân, chỉ có điều giữa đôi bên dường như có mối liên hệ. Có lẽ do có mối liên hệ thần bí đó nên cuối cùng đôi bên mới gặp gỡ nhau. Tiếu Ân, giọng nói sắc bén, linh hoạt truyền tới tai hắn. Giọng nói đó xa xôi, giống như từ một thế giới khác gọi tới, khiến hắn có chút mờ mịt. Rốt cuộc, một ý niệm giống như tia chớp xuất hiện trong đầu hắn. Tiếu Ân lập tức biết chủ nhân của âm thanh đó là ai. Hắn hơi giật mình, ánh mắt mê man dần khôi phục thanh tĩnh. Hắn quay đầu, nhìn vẻ mặt lo lắng của Hắc Long Vương nói, "Lão Hắc, ta không sao." Vẻ mặt của Hắc Long Vương và Trần ngưng trọng, lo lắng nhìn hắn. Chẳng qua vấn đề lo lắng của hai vị thần tinh không giống nhau. Hắc Long Vương thật tâm lo lắng cho Tiếu Ân, sợ hắn xảy ra vấn đề, giống như sự lo lắng của một người thân. Còn Trần thì khác, hắn tới đây là vì Thất Thải Lưu Ly Vụ. Nếu Tiếu Ân và Hắc Long Vương mà quay trở về, vậy một mình hắn lưu tại đây cũng không có tác dụng gì. Bởi vì cho dù hắn may mắn gặp Thất Thải Lưu Ly Vụ, cũng không thể lấy được nó. Nhẹ nhàng gỡ bàn tay to của Hắc Long Vương, Tiếu Ân ra hiểu mình không có chuyện gì. Hắc Long Vương thở phào nhẹ nhõm, lo lắng nói, "Tiếu Ân, sau khi ngươi tiến vào đây, phản ứng rất mãnh liệt, giống như hồn phiêu phách tán. Ta xem nơi này có ảnh hưởng đặc biệt với ngươi, hay ngươi đi ra trước để ta và Trần thử vận may." Trần ngẩn ra, liếc mắt nhìn Hắc Long Vương, rốt cuộc không nói gì. Tuy Hắc Long Vương miễn cưỡng được coi là một vị thần linh, hình chiếu thần linh mỏng manh làm sao có thể so với phân thân thần linh bậc trung. Chỉ có điều thấy bộ dáng thất hồn lạc phách vừa rồi của Tiếu Ân, trong lòng hắn cũng hiểu có lẽ để Tiếu Ân đi ra ngoài cũng tốt. Tiếu Ân sửa lại y phục, lắc đầu, dường như muốn hồi tưởng hai lại ảo giác vừa rồi. Sau đó hắn quan sát bốn phía, phía sau bọn họ chính là nơi vừa rồi bọn họ đứng. Chỉ có điều giờ phút này nhìn ra lại có cảm giác đặc thù, giống như xuyên qua một tấm gương nhìn ra ngoại giới. Hắn biết, chỉ cần động thân là có thể quay lại. Tuy nhiên ý tưởng này không nằm trong phạm vi suy xét của Tiếu Ân. Ánh mắt lại quan sát bốn phía, những hướng còn lại là những mảnh không gian hư vô. Tuy nhiên tiến vào trong đó quan sát so với ở bên ngoài quan sát là hai cảm giác khác nhau. Ở bên ngoài quan sát thì nơi này là một mảnh không gian hư vô yên tĩnh, không có ai khác thường, cũng không có động tĩnh gì. Vĩnh viễn yên tĩnh giống như nước giếng không bao giờ dao động. Nhưng khi bọn họ đặt mình vào trong mới cảm ứng rõ ràng bộ mặt của thời không Hồng Lưu. Một khi tiến vào trong, lập tức có thể nhìn thấy những dòng xoáy bất quy tắc. Thần niệm của Tiếu Ân theo bản năng phóng ra, lập tức vô thanh vô thức lan ra ngoài, lấy bản thân hắn làm trung tâm bao phủ ngàn dặm. Thần niệm có thể cảm ứng xa hơn ánh mắt, hơn nữa trình độ cảm ứng hơn xa ánh mắt, cho nên dùng mắt để nhìn thì hắn có cảm ai ác dòng xoáy ổn định. Thông qua thần niệm cảm ứng, Tiếu Ân thấy được dòng xoáy có khi ổn định, có khi di chuyển với tốc độ khác nhau. Có những dòng xoáy di động với tần suất và phạm vi cố định, cũng có dòng xoáy di động tán loạn. Trên cơ bản, xung quanh những dòng xoáy có tính bài xích, một khi hai dòng xoáy sắp đụng nhau liền tự động tránh nhau. Nhưng khi Tiêu An nghĩ những dòng xoáy đó vĩnh viễn không chạm phải nhau thì có hai dòng xoáy hung hăng va chạm với nhau. Một lát sau, Tiêu An không hiểu chút nào, hai dòng xoáy lại phân ra. Tuy nhiên không phân thành hai mà phân thành ba dòng xoáy lớn nhỏ khác nhau. Sau đó tại một chỗ cố định, hai dòng xoáy chậm rãi di chuyển theo hai phương hướng. Ngay sau đó, trong vòng ngàn dặm lại có hai dòng xoáy lao vào nhau. Tuy nhiên kết quả lần này lại nằm ngoài dự đoán của Tiếu Ân. Sau khi hai dòng xoáy đụng nhau, không sinh ra dòng xoáy mà biến mất, giống như dung hòa vào nhau, hoàn toàn biến mất. Tiếu An nhíu mày, tuy nhiên hắn cũng hiểu, bản thân mình đừng mơ tưởng trong thời gian ngắn hiểu được nguyên nhân trong đó. Hắn chỉ cảm ứng một lúc, hơn nữa tinh thần không hoàn toàn buông ra, cho nên luôn chú ý tới hai người bên cạnh Hắc Long Vương và Trần Thương Thảo vài câu. Chúng ta đi thôi, xem vận may của chúng ta thế nào, có gặp được Thất Thải Lưu Ly Vũ hay không. Trần gật đầu một cái, nếu gặp vận may, có lẽ chỉ mất một lúc là gặp được Thất Thải Lưu Ly Vũ. Hắc Long Vương nhẹ nhàng vỗ vai Tiêu An nói, chú ý, ngàn vạn lần đừng động phải dòng xoáy ở đây, nếu không sẽ có chuyện. Tiêu Ân ngẩn ra, hỏi, thế nào, dòng xoáy này có nguy hiểm sao? Tuy hắn không biết dòng xoáy này có tác dụng như thế nào nhưng nó mang tới cho hắn cảm giác thân thiết. Hắc Long Vương nghiêm túc nói, nhưng dòng xoáy đó có nguy hiểm hay không thì không ai dám khẳng định.